Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 198, phá quân doanh xung phong, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.